dáng người Thương Thị cao lớn vạm vỡ, chắc nịch không thua nam tử. Nàng không có lực giết người thì ai có? Mẫu thân ta là nữ tử, áo ủng của phụ thân sao có thể mặc được? Người nọ là do ta giết. Viễn Nhi. Dương Thị Quan một tiếng chói tai đứng dậy, giơ tay tát một cái. Bỗng một tiếng giòn vang, Thôi Viễn ta ngã xuống đất. Trên gương mặt là vết hồng của năm ngón tay. Cả mặt lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra từ máu. Mẫu thân. Thôi Viễn bụng mặt, không thể tin được mà nhìn mẫu thân mình. Dương Thị nhìn khóe miệng hắn, màu đỏ đâm vào mắt nàng. Trong mắt có sự đau xót bị che giấu, nhưng lại lập tức duỗi tay túm lấy cổ áo con trai, xách lên. Thôi Viễn phản nhã mảnh khảnh, bị Dương Thị xách lên như thế càng có vẻ gầy yếu. Dương Thị nói, vị tiểu tướng quân này, ngươi nhìn thấy chứ, huyền tử từ nhỏ đọc sách, chưa từng tập võ. Dân phụ thân thể khỏe mạnh, sức lực này đủ để giết người. Một thanh im lặng không nói gì. Người xem thử vóc người của dân phụ, cào dung được huyền tử, cũng mặc vừa áo ủng của nam tử. Dương Thị một tay xách Thôi Viễn, nhìn thẳng về phía Mộ Thanh. Vóc người của nữ tử giang mắt vốn cao hơn giang nam, mà Dương Thị quả thật còn cao lớn hơn vóc người trung bình của nữ tử giang bắc. Thôi Viễn lúc này mới hiểu dụng ý của mẫu thân mình, không khỏi vội vã kêu lên, mẫu thân, người câm miệng cho ta. Dương Thị lại quát lớn, sau khi phụ thân người chết, ta muốn ngươi tập võ, ngày sau bảo vệ quốc gia, ngươi lại vô tình với việc tập võ, muốn học tập theo ông ngoại. Những năm gần đây binh thư trong nhà, ngươi có từng xem qua quyển nào? Đào kiếm có từng động một hồi chưa? Ta thật sự không biết, cái sức trói gà không chặt như ngươi lại có bản lĩnh giết người đấy. Thôi Viễn không nói nên câu. Sau một lúc lâu ôm nửa khuôn mặt sưng đỏ, cãi trẻ cãi cối. Giết người còn cần bản lĩnh à? Còn không phải là vung đao chặt đầu người. Khi con vào trong phòng, tên cầu quan kia đang ngủ, vung một đao chặt đầu hắn. Mẫu thần không cần che chở cho con, người chính là con giết. Không, người không phải là người giết. Một thanh mở miệng cắt ngang Thôi Viễn. Mẹ con Dương Thị đồng thời nhìn phía nàng. Nàng nói tiếp, người không phải chết ở trên giường. Người chết nếu ở trên giường, đắp bộ củi sẽ không thể chém từ đằng sau. Hơn nữa máu bắn tung tóe lên màn trước giường. Trên mặt đất có vũng máu, người là chết ở trước giường. Thôi Viễn sửng sốt, nghẹn lời không nói được gì. Dương Thị nói, không sai, người chết ở trước giường. Một thanh im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Sắc mặt của Thôi Viễn thay đổi, mẫu thần ta nói vậy. Dương Thị giơ tay cắt ngang, cậu quan kết lúc ấy ngủ rất say, là ta kéo hắn xuống giường. Khi hắn tỉnh lại thì ta giết hắn. Thì làm thế nào vào trong phòng? Cứ như vậy đi vào thôi, cậu quan kia không đóng cửa. Một thanh gật đầu, hung thủ có cầm theo đao, nếu cửa có cài chốt chắc chắn sẽ dùng đao đẩy then cửa, nhưng nàng đã kiểm tra then cài cửa, bên trên không có dấu vết đao khắc. Khả năng đêm qua lấy bản ngủ không có đóng cửa thật. Lời nói của Dương Thị phù hợp với hiện trường. Sau khi giết người thì làm thế nào để di rời thi thể đến sân sau, còn mình làm thế nào rời đi? Di rời? Năm hộ vệ đó đều đã say chết ở trong phòng bếp, cần gì cố sức chứ. Ta ném tên cậu quan kia xuống từ cửa sổ, tự mình cũng nhảy từ cửa sổ kia xuống. Tuy rằng sức lực lớn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, khoảng cách từ cửa sổ xuống mặt đất khá cao. Tự nhảy xuống à? Một thanh hỏi. Khi bắt đầu nói đến Dương Thị giấu kín hung khí vào quần áo, nàng nhận định Dương Thị chính là hung thủ, nhưng giờ phút này lại bắt đầu nghi ngờ nàng, thái độ làm cho người ta nghĩ không ra. Dương Thị liền liếc nhìn Mộ Thanh, sáng tỏ ý đồ của nàng, cười cười nói, già rồi, khi treo cửa sổ có trượt chân. Mộ Thanh nghe xong nhíu mày, nhưng không ngừng lại, lại tiếp tục hỏi, tỷ xếp thi thể thành người tuyết như thế nào? Ta bắt cậu quan kia quỳ, mặt hướng về phía tây bắc, bồi tội cho phong phu và các tướng sĩ hy sinh mình vì nước. Đồng người tuyết thì sao? Dương Thị lắc đầu cười. Tướng quân trước thử dân phụ, người tuyết kia không có đầu, cậu quan nghị hòa sao có thể để mặt gặp biên quan tướng sĩ. Một thanh im lặng, sau một lúc lâu thầm than một tiếng. Người phát hiện hung án sớm nhất là tiểu nhị của khách điếm Phúc Thuận. Hắn kinh sợ chạy ra ngoài đường, sợ tới mức nói không nên lời, không bao lâu đã bị hộ vệ dẫn trở về. Sau đó thanh giá tới, trong ngoài khách điếm bị ngự lâm vệ nghiêm mật phong tỏa. Vụ án chỉ có người ở khách điếm mới biết. Khi đó Dương Thị còn ở trong nhà. Chi tiết hiện trường vụ án, ngoài trừ người hôm nay ở khách điếm, chỉ còn hung thủ biết rõ. Kiếp trước,

nàng ra đi cũng không còn vướng bận gì. Phu nhân yên tâm, công quyên tu một ngày, Lý gia thật không dám trả thù đâu. Lý bản đã chết, mà vụ án tham ô ngân lượng trợ cấp cho thực sĩ biên quan lại chưa kết. Nguyên tu trở về triều nhất định sẽ dâng tấu trả rõ án này, trả lại phu nhân cùng gia quyến của tướng sĩ biên quan một lời công đạo. Nguyên tu khẳng định nói, đà tạ đại tướng quân. Dương Thị cảm tạ, nếu án này điều tra ra, Lý bản chết đi cũng không giữ nổi thanh danh. Cơn giận này coi như được xả thống khoái. Một cái mạng của nàng có thể vạch trần vụ án tham ô ngân lượng trợ cấp trong triều, đáng giá. Dương Thị ngẩng đầu nhìn phía Tri huyện Phụng huyện hỏi, Tri huyện đại nhân có cần dân phụ ký tên không? Phụng huyện Tri huyện còn quỳ trên mặt đất, khi đứng dậy chỉ cảm thấy bước chân phủ phiếm, mồ hôi lạnh phía sau lưng thấm vào xương sống. Hắn nhìn liếc mắt nhìn chủ bộ huyện nha một cái. Chủ bộ kia vội đưa giấy nhận tội đến tay Dương Thị. Dương Thị đề bút chấm mực, không chút do dự muốn ký tên. Bên cạnh bỗng nhiên có người nhào tới, nhìn mực rơi xuống, mực hắt vào quan bào của Tri huyện. Thôi Viễn đoạt lấy bút giấy trong tay Dương Thị, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi công đường. Viễn Nhi. Dương Thị sợ hãi kêu một tiếng, cuống quýt xoay người, đã thấy Thôi Viễn vọt tới cửa. Cửa huyện nhà có hai ban nha dịch canh giữ, ngoài cửa có ngự lâm vệ ngăn cản ba tánh vây xem. Thấy Thôi Viễn lao ra ngoài, hai ban nha dịch rút đào ra sông tới. Trứng đau lạnh, gió tuyết đầy trời, thiêu điện áo xanh bối loạn cây bút lồng sói, hai mắt đỏ bừng, cử chỉ điên cuồng. Đừng tới đây, đều đừng tới đây. Viễn Nhi. Dương Thị cũng chạy theo ra bên ngoài, vừa mới chạy ra hai bước đã bị người ta xô ngã trên mặt đất. Tri huyện Phụng huyện đi nhanh chóng chạy theo, cao giọng hô, phản rồi, bắt lấy. Nhà dịch tuần lệnh vây thành một vòng, không thể đả thương hắn. Nguyên tu bước ra quát lớn. Nhà dịch hai ban vừa muốn chém Thổi Viễn ở dưới đào, thì Nguyên tu hạ lệnh đành phải lần lượt thủ đạo. Nhưng thanh giá đang ở huyện nha, bên ngoài công đường đều là ngự lâm vệ. Ngự lâm vệ không nghe lệnh Nguyên tu, trường thương lạnh lẽo đầm gió phá tuyết chỉa về phía Thổi Viễn. Thổi Viễn giữa vòng đao thương như võng, giơ cao tờ tội trạng trên đỉnh đầu, giơ về phía ba tánh đang vây xem bên ngoài nhà môn, cao giọng nói, bà con phụ lão hương thân của Phụng huyện, mọi người nhìn xem này, đây là tội trạng của mẫu thần ta. Các ba tánh xuyên qua màn tuyết trông lại, bông tuyết đầy trời, nét mực tinh mịn, một tờ chồng một tờ. Thiếu niên áo xanh giơ cao tay, tuyết phủ lông mày, nước mắt và nước mũi thành băng, lại nói, mọi người không nhìn thấy, để ta đọc cho mọi người nghe. Hắn vùng tay áo, lau nước mũi nước mắt trên mặt, cúi đầu lật xem tội trạng, chưa đọc đã cười. Con độc phụ Dương Thị tàn sát quan triều đình, cắt đầu cắt lưỡi, khâu miệng trụt xác trong tuyết, đây là trọng tội không thể tha thứ, tội này đáng chém. Thiếu niên nâng tờ tội trạng cười dài, không thể tha thứ. Cái gì gọi là không thể tha thứ? Bên trong luật lệ đại hưng có ghi, tội giết người không thể tha thứ là giết cả nhà, gia trẻ không tha. Mẫu thần ta chỉ giết một người, cũng có thể nói không thể tha thứ. Tri huyện cầu quan ngoại trừ tham mô ngân được trợ cấp, còn biết chuyện gì đây? Triều luật không nắm rõ, thì nhưng viết ra tội trạng bực này, không sợ người trong thiên hạ cười rớt răng hàm mà. Tri huyện tức giận đến ngã ngửa, ngón tay chỉ vào Thôi Viễn phát run, vu oan, bắt lấy tên cuồng đồ này cho bổn huyện. Cầu quan dám nói vu oan? Thôi Viễn giận cười một tiếng, xoay người hỏi ba tánh bên ngoài. Các hương thần phụ lão, triều đình vì gia quyến của tướng sĩ bỏ mình trốn biên quan trợ cấp ngân lượng, có nhà nào nhận được không? Đứng ra nhìn xem. Phòng tuyết như đào, ba tánh tụ tập, ai cũng im lặng. 8 năm, tên cầu quan này đi thì tên khác đến. Ngân lượng trợ cấp có từng đến cửa nhà ai chưa? Thôi Viễn cao giọng nói, là có thứ được đưa đến cổng nhà chúng ta. Thứ gì? Một bộ áo quan cũ. Thần nhân chúng ta tới biên quan giết hổ lỗ, một cái mạng đổi 20 lượng bạc, nuôi một đám cầu quan để bọn chúng mua quan chức hiệp đáp dân chúng. Một cái mũ quan chính là tiền bán mạng của thần nhân chúng ta. Khinh giết là cha mẹ chúng ta, xin hỏi thế đạo bực này công lý ở đâu? Năm người im lặng như chết. Tuy còn lớn cũng không che giấu được những gương mặt thô ráp và chiếc mũi đỏ bừng vì gió thổi, từng đôi mắt chìm như vực sâu. Mẫu thần ta giết là kẻ nào? Cậu quan Lý Bạn, các hương thần còn nhớ rõ người này không? Tham vô ngân lượng trợ cấp 3 năm và triều làm đại học sĩ Thái Hòa Điện. Cậu quan như thế để làm đến quan nhị phẩm, triều đình nhất định mắt mù rồi. Thôi Viễn lại giơ tội trạng trong tay giận cười. Nhìn xem, mẫu thần ta giết một tên cầu quan, tội trạng viết 3 trang giấy, Vậy tội trạng của cầu quan đó có nên viết ra xem có phải tội lỗi chồng chất hay không? Thôi Viễn giơ tay xé vụn ba tờ giấy vung lên, vụn giấy bay tán loạn lớn hơn hỏa tuyết. Chưa có năm nào mà tuyết rơi thống khoái như năm nay. Cửa ngoài nha môn căn bản ngăn cản thiếu niên áo xanh cùng bá tánh để không ngăn được những ánh mắt giận dữ nhìn vào. Mặt trời ẩn sau mây, bầu trời u ám, một tiếng thét lớn như sấm như xuyên phá bầu trời phụng thành, viết. Giọng nói thiếu niên từ trong công đường truyền ra. Thiếu niên đi ra bước vào trong màn tuyết. Một thân chiến bào đứng ở trước cửa nha môn nhìn bá tánh bên ngoài nói: pháp lý vô tình, quốc pháp công chính, giết người thì đền mạng, ăn hối lộ thì đền tội, đây là công lý. Quan đại hay sĩ tộc phạm pháp tội như thứ dân. Mộ Thành lấy ra một chồng giấy đưa cho Thôi Viễn nói: viết, thánh thượng ở đây có thể cáo trạng. Thôi Viễn theo bản năng nhận lấy sấp giấy, ngơ ngẩn nhìn Mộ Thành. Chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ, nàng thẩm vấn mẫu thân lại kính trọng mẫu thân, đây là quan lại phạt quan, nàng đến cùng đứng ở bên nào? Hắn nhìn không thấu Mộ Thanh, cầm giấy bút đứng trong gió lạnh, đột nhiên không hạ được bút. Trong cửa nhà môn lại không biết ai nói phụ một câu hô lớn: viết đi. Bà Thanh thoáng chốc như ong vỡ tổ, từ xưa quan khinh dân, dần chịu đựng nhiều đã sớm không chịu nổi nữa, đám đông đã bắt đầu xô đẩy về phía trước, viết: cáo ngự trạng, cáo ngự trạng giết cầu quan, giết cầu quan tha Dương thị. Tiếng họ hét ngày một cao, ngự lâm vệ ngăn sức, không có thanh ý, không dám thường dần, lại ép buộc liên tiếp lùi về phía sau. Mắt thấy đã tới cửa công đường, giữa cửa Phụng huyện trì huyện kinh sợ hỏi: hành động này của anh Duệ tướng quân có ý gì? Chẳng lẽ tướng quân cũng muốn phản triều đình? Mặt của tri huyện đại nhân thật lớn, Mộ Thành khoanh tay cười lạnh. Tri huyện đột nhiên nghe không hiểu, viết. Mộ Thanh dặn dò Thôi Viễn một câu, Thôi Viễn đang thất thần, theo bản năng nừng một tiếng, cúi đầu viết. Lúc này Mộ Thanh mới ngẩng đầu nói tiếp: không cần thay mặt triều đình, triều đình không cần ngươi thay mặt, cái này không gọi là phản, gọi là phạt, không phạt triều đình, phạt tham quan, vì sao không phạt được? Nói rất đúng. Thôi Viễn không nhịn được mà khen ngợi, rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên. Trước đây vì chuyện mẫu thân mà phẫn nộ điên cuồng, giờ phút này có người đứng về phía mình liền sinh hy vọng. Chỉ vì một câu nói của Mộ Thanh mà nghi hoặc với nàng đã phai nhạt hỏi: tướng quân cũng đọc sách thánh hiền à? Viết của ngươi đi, Mộ Thanh nói. Mặt tri huyện đều bị ai tát đỏ từ mặt tới cổ. Chuyện ngân lượng trợ cấp đã bị chọc thủng, hơn nữa Lý Bản bị giết, không chỉ bộ quan của hắn khó giữ, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn, cũng không khách khí với Mộ Thanh, nghiêm nghị nói: nếu tướng quân bất mãn với hạ quan, có thể dâng tấu buộc tội, cần gì kích động lòng dân, chẳng lẽ là mưu đồ gây rối? Lòng dân không phải ta muốn kích động là có thể, quan không khinh dân, lấy đầu ra dân oán. Sao tướng quân có thể tin vào lời nói một bên của điêu dân? Thánh gia ở huyện nha, tướng quân kích động dân oán, hay là muốn tạo dân biến, dẫn loạn dân xung đột với huyện nha, nguy hiểm đến an nguy của thánh thượng. Tri huyện Phụng huyện tự biết tài hùng biện kém nàng xa, cũng không biện luận với Mộ Thanh, chỉ đem tội chết đổ lên người của nàng, lời lẽ chất vấn. Mộ Thanh không thèm ngẩng đầu, chỉ nhìn Thôi Viễn viết tội trạng, hờ hững nói: thay mặt triều đình xong rồi lại thay mặt cho thánh thượng, là người mặt lớn, thật càng đánh càng sưng. Cái này lại quay sang lo lắng an nguy của thánh thượng. Tri huyện ngậm một búng máu ở ngực, phun không ra, nuốt không trôi, hai mắt đỏ ngầu, muốn giết người. Lúc này ngự lâm vệ lùi đến sát ngưỡng cửa nhà một, đưa mắt nhìn những con đường chung quanh, không biết khi nào đã đứng đầy bá tánh Phụng huyện, năm người lít nhà lít nhít, không thấy điểm cuối. Tiểu đội trưởng cử đâm về thấy có điều không ổn, phi thần lên trên mái hiên, đứng ở nóc nhà huyện nha nhìn về nơi xa. Thấy giữa màn tuyết lớn, bá tánh đổ đầy ra mấy con phố, vụ án của Dương thị truyền ra ngoài, lúc này sợ hơn nữa bá tánh đã ra khỏi nhà. Một vụ án giết Lý Bản, lôi ra án trợ cấp ngân lượng, chọc thùng yên bình của Phụng huyện. Khi tiểu đội trưởng nhảy xuống, ngự lâm vệ ở ngoài cửa đã không ngăn được bá tánh. Mấy ngự lâm vệ đứng đầu, mặt thấy đã sắp bị đẩy ngã. Mộ Thanh quay đầu lại nhìn phía đại đường. Thằng nhãi này vẫn ngồi xem được, còn không ra. Trong lòng mới nhắc xong, đã thấy trong đại đường thật nhiều bóng người. Một vạt áo như lửa đỏ xẹt qua. Đằng Cào ngồi xuống vị trí xử án, xa xa nhìn lại đây. Có công nhân cao giọng đưa tin: thánh thượng đến. Phòng tuyết không yên, tiếng người chợt tĩnh.

Tuyên gặp Bách Tính, không đặt ngạch cửa, đại sát thiên hạ, lập tội tham ô thành tội ác tày trời không thể tha, ngăn bá tánh dao động trước cửa nhà môn. Bá tánh nhận được thiên ân khiếp sợ thiên uy, quỳ rạp xuống đất, bái hồ lớn vạn tuế. Thổi Viễn dẫn đầu quỳ lại, Ngô Hoàng thánh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mười đại tội: mưu phản, đại nghịch, phản bội, ách nghịch, vô đạo đức, đại bất kính, bất hiếu, không hòa thuận, bất nghĩa, nội loạn, mẫu thần hắn đều không phạm phải, tội có thể tha. Cửa huyện nhà một tiếng hô này như bừng tỉnh bá tánh. Ngay lập tức tiếng hô thay nhau vang lên, quỳ dồn dập như sóng nước: Ngô Hoàng thánh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô theo gió tuyết truyền quanh các con phố. Bá tánh nơi xa không biết xảy ra chuyện gì, thấy đằng trước quỳ lại hô to, cũng quỳ lại hô theo. Tiếng hô trùng điệp truyền vào huyện nha. Bộ Tịch Hoàn khoanh tay nhìn lên tận trời, mặt trời mọc cách tầng mây, một bông tuyết rơi xuống mí mắt của nam tử, sau đó tan ra thành châu quang. 18 năm, một ngày này thế nhưng đợi 18 năm. Đại đường, triệu quan nhóm kinh sợ nhìn bóng dáng của Bộ Tịch Hoàn, xôn xao nghị luận: Bệ hạ, bản tính thất bại, chúng thần sôi nổi can gián, trong huyện nhà ban bố xá lệnh không hợp triều chế, việc này nên hồi triều ban lại. Lời can gián lọt thỏm giữa tiếng hô của vạn dân, lại vẫn lọt vào tay Bộ Tịch Hoàn. Bộ Tịch Hoàn khoanh tay nhìn dân chúng quỳ sát bên ngoài nha môn, chưa xoay người, giọng nói đã lạnh: Trẫm miệng vàng đời ngọc, chứ vị ái khanh đang khuyên trẫm thất tín với vạn dân sao? Chúng thần không dám. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tất nhiên không thể nào thất tín với dân, nhưng cũng không thể đi ngược triều chế. Này hưng ta từ cao tổ hoàng đế đã có quy định đại xá, tân hoàng đăng cơ lập hậu lập trữ được đại xá tù nhân thiên hạ. Còn những khi có việc vui mừng trọng đại lại đại xá những kẻ tử tội giảm thành lưu đày, những người không phải tử tội được tha, lại chưa từng có quy định tham quan xét vào tội ác tày trời, thần xin bệ hạ tuân theo tổ chế. Mặc dù tội chết giảm thành lưu đày, tội lưu đày trở xuống đều được đặc xá, nhưng cũng tốt hơn tham quan không được tha. Hơn nữa vụ án trợ cấp ngân lượng này liên lụy đông đúc, nếu trong triều nhất trí phản đối, bệ hạ muốn tra cũng không tra được, chỉ sợ là nguyên đại tướng quân không chịu bỏ qua, muốn vị tướng sĩ biên quan đòi lại công bằng, vậy thì có chút phiền phức. Nếu đến lúc đó có lẽ sẽ phải đẩy ra vài kẻ chịu tội thay, bởi vì việc này không tính sớm không được. Thần xin bệ hạ tuân theo tổ chế. Tuân theo tổ chế. Chúng thần đồng loạt can gián. Bộ Tịch Hoàn xoay người, tay áo quét tuyết lạnh, ý cười trong mắt lại chẳng hiện giận vui, lại nói: Cao tổ đến này đã 600 năm hơn, chế độ cũ phải phá, tần chính mới hưng thịnh. Chuyện này các ai khanh cảm thấy thế nào? Bộ Tịch Hoàn không nhìn những kẻ đang quỳ, chỉ cười nhếch mắt về phía những người còn đứng. Lưu Hoài giống như bị bạo dân làm kinh sợ. Từ khi ở nóc nhà trở xuống, mất hồn mất vía, ngồi ở góc nhà, đứng giữa đại đường chỉ có Nguyên Tu, Mộ Thanh và Quý Diên. Nguyên Tu nhìn Bộ Tịch Hoàn quỳ nói: Chế độ cũ phá bỏ, tầm chính sẽ hưng thịnh, bệ hạ thánh minh. Mộ Thanh cũng nói: Bệ hạ thánh minh. Quý Diên nhìn Bộ Tịch Hoàn, chỉ cảm thấy những đời hôm nay của thánh thượng cùng với ngày thường như hai người hoàn toàn khác nhau, kinh ngạc khó hiểu, nhưng nhớ tới tiểu bội trong nhà, không thể không tán thành: Bệ hạ thánh minh. Chuyện này chúng thần can gián kinh sợ, quyết không bỏ qua. Tổ chế là tổ tiên định ra, sao có thể gọi là chế độ cũ? Triều đình ta lấy hiếu trị quốc, bệ hạ làm gương cho phản dân, khinh thường tổ chế như thế thật không phải việc làm của minh quân. Một thanh nghe vậy tức khắc lạnh nhạt. Cái nói câu này đứng hàng cửu khanh là tư trưởng chư hầu, họ Phạm tên là Cao Dương, cũng là người trong sứ đoàn nghị hòa. Cửu khanh là chính khanh trong triều, so với ngoại khanh bên ngoài, bọn họ đều xuất thân từ gia tộc lớn. Nhưng cho dù sĩ tộc thế lớn, thần vẫn chỉ là thần, trước mặt mọi người chỉ trích đế vương, cái này đúng là không để đế vương vào mắt. Thịnh kinh đến tột cùng có bao nhiêu thần tử bực này? Thần tử như thế nếu vào gián quan cương trực công chính thì thôi đi, nhưng lại là kẻ tự thần bất chính mưu lợi vì mình. Bộ Tịch Hoàn ở trong triều rốt cuộc gian nan thế nào đây? Bộ Tịch Hoàn không giận mà còn cười, dáng vẻ tản mạt hờ hững như thường ngày. Chỉ khi cúi xuống khuôn mặt phủ lên vẻ âm trầm, nhìn Phạm Cao Dương không giận mà khiếp người: Ai khanh chẳng đã không biết trẫm vốn là hôn quân. Phạm Cao Dương ngẩn ra, Bốn thích quan cười dài một tiếng, xoay người ra khỏi đại đường, thẳng đến cửa huyện nha. Bên ngoài các bá thánh đều đang quỳ, thấy đế vương chậm rãi bước đến, tự động tránh ra. Ngô hoàng thánh minh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô giò của muôn dân trăm họ vẫn còn đó. Tuyết lớn như lồng gỗng phủ quanh con phố dài. Bộ tịch hoàn bước đi trên phố. Dân chúng tựa như dòng thủy triều tách ra. Đồng người đen như quả. Trên đường có một người độc hành, đường tuyết tiên y, vạt áo bay phần phật. Các bá tánh quay đầu lại, vọng nhìn bóng dáng nam tử áo đỏ ấy. Người nọ đi ung dung thong thả lại đã dần xa. Một ngày này đối với Phụng huyện mà nói là một ngày dài. Nửa đêm quan lớn trong triều bị giết, sáng sớm phát hiện thi thể. Buổi trước thẩm án ở huyện nha, một vụ án giết triều quan, ra trả vụ án tham ô ngân lượng trợ cấp của binh sĩ chết trận, suýt nữa tạo thành loạn dân bạo động. Sau đó đế vương ban bố đại xá mới yên ổn. Kết thúc để lại cho ba tánh Phụng huyện chính là ký ức một người độc hành trên con đường tuyết. Mộ Thanh cùng đám người cũng theo phía sau Bộ Tích Hoan trở về khách điếm. Đám người Phạm Cao Dương ở lại trong huyện nha, không dám ra ngoài, cho đến tận khi bá tánh rời đi hết mới dám trộm ra, được lòng võ vệ che chở trở về khách điếm Phúc Thuận. Vì việc trợ cấp ngân được mà trong lòng Huyền Tú bất bình, nhốt mình ở trong phòng nửa ngày chưa ra. Tới thời gian dùng cơm chiều mới lấy một vò rượu trong tiệm ôm tới gõ cửa phòng Bộ Thanh. Có một lúc lâu không có người mở cửa, Tiêu Nhị ở đầu dưới thấy thế hỏi: "Đại tướng quân tìm anh Duệ tướng quân sao? Năng ngủ chưa dậy à?" Huyền Tú nhíu mày hỏi, trong lòng lại cảm thấy không đúng. Mộ Thành có thói quen ngủ trưa, nhưng sẽ không ngủ đến trạng vạng. Sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi, chẳng lẽ là nhiễm phong hàn? Hôm nay trả án một buổi sáng, tuyết gió đánh thổi, chẳng lẽ tái phát bệnh phong hàn rồi? Huyền Tú ôm bình rượu muốn xông cửa vào, Tiêu Nhị gãi gãi đầu nói: "Phong hàn không phải chứ, khi đi ra ngoài vẫn tốt mà." "Đi ra ngoài?" Huyền Tú quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhị hỏi: "Đi chỗ nào?" Chuyện này tiểu nhân cũng không biết. Nguyên Tù từ trên đầu thả người nhảy xuống, khi rơi xuống đất đã đứng trước cửa lớn, sốc mạnh muốn đi ra ngoài. Ngoài cửa hai đội thần binh đang đứng trực. Nguyên Tù hỏi: "Anh Duệ đi nơi nào?" "Anh Duệ tướng quân nói đã có việc đi đến nhà Dương Thị." "Dương Thị đi khi nào?" "Mới vừa đi chỉ khoảng một khắc thôi." Nguyên Tù nghe xong bước nhanh ra ngoài khách điếm, đi hai bước lại trở về, đem bình rượu trong ngực nhét vào tay thần binh kia nói: "Không được uống, đưa trả lại." Thân binh ôm cái bình, nhìn bóng dáng nam tử rời đi, lẩm bẩm nói: "Muốn tôi uống, tôi cũng không thèm uống đâu, ai chẳng biết là nước suối." Vừa lẩm bẩm xong, lại ngửi thấy hương rượu trong ngực, không khỏi ghé sát mỗi người nắp bình đang bịt giấy lụa đỏ, kinh ngạc ngẩng đầu: "Ồ, là rượu thật à?" Hết tập 40.